Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Thuần Dương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu khí phôi thai nghén thành công. Tiếp theo tổng cộng có hai cái trình tự, mỗi một bước cũng cực kỳ trọng yếu. Đối với cái này hai cái cực kỳ trọng yếu trình tự, Mạc Hà cũng cần làm ra thứ tự trước sau lựa chọn. Là trước đem tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập vào khí phôi bên trong, thành tựu một kiện tiên thiên linh bảo, sau đó sẽ cùng mình âm thần hòa hợp. Trước hay là đem khí phôi cùng mình âm thần hòa hợp, sau đó mới đem tiên thiên bất diệt linh quang rót vào trong đó. Mạc Hà trong lòng đang ở cân nhắc trước, cái này hai cái trình tự thứ tự trước sau bỏ mặc như thế nào. Cuối cùng đạt thành kết quả mục đích thật ra thì đều là giống nhau, nhưng là thứ tự trước sau không cùng. Đối với Mạc Hà hoàn thành hai cái trình tự độ khó có thể sẽ sinh ra rất ảnh hưởng lớn. Trước hay là dung hợp khí phôi đi. Ở suy nghĩ luôn mãi sau đó, Mạc Hà cuối cùng làm ra quyết định. Trước đem khí phôi dung nhập vào âm thần bên trong, sở dĩ làm ra sự lựa chọn này, chủ yếu là Mạc Hà cảm thấy làm như vậy hơn nữa ổn thỏa một ít. Thứ nhất, đạo tâm bên trong khí phôi mới vừa thai nghén thành công. Khí phôi trước mắt cường độ, có thể hay không hoàn mỹ chứa tiên thiên bất diệt linh quang, vẫn là một kiện không biết sự việc, cho nên trước đem khí phôi dung nhập vào âm thần, chữa trị âm thần thương thế, như vậy mình tu vi liền có hy vọng đột phá thuần dương cảnh giới. Đến lúc đó khí phôi cùng mình âm thần dung hợp, nói không chừng bởi vì mình tu vi tăng lên, vậy sẽ lấy được một ít trưởng thành. Thứ hai, trước đem tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập vào khí phôi bên trong, trở thành một kiện hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo. Vậy mình muốn dung hợp một kiện trước trời không diệt linh bảo độ khó, tuyệt đối muốn so với dung hợp một cái khí phôi độ khó cao hơn. Có thể cần đi tìm rất nhiều không cần thiết thời gian. Căn cứ vào cái này 2 giờ cân nhắc, Mạc Hà quyết định trước dung hợp khí phôi. Như vậy dù là cái cuối cùng trình tự có vấn đề gì, vậy có thể bảo đảm mình tu vi trước đột phá thuần dương cảnh giới, sau đó lại từ từ tốn thời gian giải quyết vấn đề. Bế quan trong tĩnh thất, Mạc Hà điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, sau đó điều khiển đến đạo tâm bên trong mới vừa thai nghén thành công khí phôi, tiến vào mình thức hải. Cái này kiện khí phôi bên trong hàm chứa Mạc Hà một tia âm thần. Cứ việc bây giờ còn chưa có và Mạc Hà tinh thần dung hợp, nhưng đã để cho Mạc Hà cảm giác điều khiển muốn gì được nấy. Không có bất kỳ không lưu loát cảm giác. Khí phôi tiến vào thức hải bên trong, nhanh chóng và Mạc Hà âm thần đến gần, ở lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt. Mạc Hà cũng cảm giác được hai người bây giờ cái loại đó đặc biệt rõ ràng liên lạc. Mạc Hà ý thức hoàn toàn chìm vào đến âm thần bên trong, trong tay bưng màu đen bầu hồ lô, cái tay còn lại bóp động ấn quyết, vận chuyển tiên thiên dung khí bí thuật. Ngay tức thì, nguyên bản và Mạc Hà tự mình giống nhau như đúc âm thần hình thể lại bắt đầu đổi được tan rã, rất nhanh liền không còn hình người, hóa thành hình cầu một đoàn, biến thành loại dáng vẻ này âm thần, nhanh chóng đem màu đen bầu hồ lô nuốt mất. Sau đó hình cầu một đoàn lại một trận biến ảo, lần nữa khôi phục thành Mạc Hà dáng vẻ, lần nữa khôi phục sau âm thần, bề ngoài nhanh chóng đổi được ngưng tụ, nguyên bản hơi có một ít hư ảo cảm giác, lúc này đang tan đi. Đây là âm thần thương thế đang khôi phục, biểu hiện. Mạc Hà cảm giác, mình đoạn này thời gian một mực duy trì âm thần lên tổn thương, tiếp nhận phần này thống khổ cuối cùng không có uổng phí. Bị nhét vào âm thần bên trong màu đen bầu hồ lô, bằng vào nội bộ vậy một tia âm thần dẫn dắt, toàn bộ dung hợp quá trình vô cùng thuận lợi. Nguyên bản âm thần lên tổn thương, bây giờ đang nhanh chóng khôi phục. màu đen bầu hồ lô vậy. Theo quá trình này, tựa như hoàn toàn cùng mình âm thần hợp là một thể. Nguyên bản liền đặc biệt liên hệ chặt chẽ, bây giờ đổi được hơn nữa chặt chẽ. Theo âm thần lên thương thế khôi phục, bởi vì âm thần lên tổn thương mang đến thống khổ vậy một chút xíu chóc. Đến khi Mạc Hà lại cũng không cảm giác được bất kỳ thống khổ thời điểm. Mạc Hà biết, mình âm thần hoàn toàn khôi phục, đồng thời dung hợp khí phôi bước này, vậy đặc biệt thuận lợi hoàn thành. Trong lòng mang khó tả vui sướng, Mạc Hà mới vừa muốn mở hai mắt ra, nhưng ngay sau đó, Mạc Hà cũng cảm giác mình đột phá thuần dương cảnh giới thời cơ đến. Lập tức lần nữa ổn định tâm thần, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hôm nay liền bước vào thuần dương cảnh giới, trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, Mạc Hà đem ý thức chìm đến quan tưởng đồ bên trong. Lần nữa hóa thành vô biên trong thủy vực vậy, cây đỉnh thiên lập địa chọc trời gỗ lớn. Cùng trước kia Mạc Hà ý thức tiến vào quan tưởng trong bản vẽ thấy cảnh vật kém không nhiều. Vẫn là có thể đưa tay chạm đến tinh không, và dưới chân vô biên vùng nước. Chỉ bất quá lần này tiến vào, Mạc Hà cảm giác đỉnh đầu canh chỗ cao tinh không, tựa hồ có một chút giãn ra. Không còn là như vậy bền chắc, không thể phá được hạn chế mình sinh trưởng. Mạc Hà thử phải hướng lên lâu một chút. Kết quả lần này, mặc dù giống vậy gặp trở lực rất lớn, nhưng cuối cùng cố gắng sinh trưởng kết quả lại thật hướng lên dài một ít. Mạc Hà cảm thấy một cổ từ trong thâm tâm mừng rỡ. Đồng thời vậy chịu nhiều khích lệ, đem hết toàn lực thẳng tắp hông của người mình, bắt đầu không ngừng hướng lên sinh trưởng, cắm rễ ở vô biên vùng nước dưới bộ rễ. Vậy liên tục không ngừng hướng hắn cung cấp hướng lên sinh trưởng chất dinh dưỡng. Chỉ như vậy, Mạc Hà cái này cây đại thụ che trời, rốt cuộc ở cách hồi lâu sau, lần nữa bắt đầu chậm rãi dương cao, chọc thủng vốn là trở ngại, hướng một cái cao hơn cao độ xuất phát. Chỉ là, mặc dù có thể hướng lên sinh trưởng, nhưng quá trình này vẫn là như vậy khó khăn. Mạc Hà cảm thấy mình thật giống như không phải thật đơn giản hướng lên sinh trưởng, mà là vác đỉnh đầu đúng mảnh tinh không, đem đúng mảnh tinh không cùng nhau hướng cao hơn chỗ đẩy. Tựa như gánh vác liền khuếch trương chiều rộng đúng phiến thế giới trách nhiệm nặng nề. Cho nên tiếp tục hướng lên sinh trưởng mới đổi được gian nan như vậy. Mà cho dù phát hiện một điểm này, Mạc Hà vậy không có chút nào biện pháp. Bởi vì hắn muốn dò cầu cao hơn chỗ, vậy thì nhất định phải làm như vậy. Vậy phải gánh vác cái này sức nặng. May ở nơi này sức nặng Mạc Hà còn gánh nổi dậy. Dần dần, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được, càng đi chỗ cao sinh trưởng, trừ nơi phải gánh vác sức nặng ra, mình lại gặp những vấn đề khác. Ở tới độ cao nhất định sau đó, Mạc Hà dưới chân vô biên vùng nước, nhiệt độ tựa hồ bỗng nhiên đổi thấp, hơn nữa đổi được càng ngày càng lạnh, cho đến cảm giác có chút lạnh như băng thấu xương. Mạc Hà bộ dễ hấp thu trong nước lực lượng, giống vậy vậy hấp thu loại này giá rét, loại này giá rét lực lượng, theo Mạc Hà bộ dễ, bắt đầu một chút xíu truyền tới chỗ cao thân cây, vậy ảnh hưởng đến Mạc Hà tiếp tục hướng lên sinh trưởng. Rất nhanh. Bởi vì cái này cổ giá rét lực lượng, Mạc Hà hướng lên tốc độ đổi được càng ngày càng chậm. Mà dưới chân vô biên trong thủy vực giá rét lực lượng lại tựa hồ như đổi được càng ngày càng mạnh. Mạc Hà cảm giác mình hướng lên sinh trưởng đổi được càng ngày càng khó khăn. Đây là hắn mới chú ý tới. Ở bất chi bất giác bây giờ, vậy chảy xuôi vô biên vùng nước, bề ngoài lại đã có một lớp băng mỏng. Hơn nữa đang nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Cứ theo đà này, giá rét lực lượng càng ngày càng đậm. Sợ rằng cuối cùng đúng phiến vô biên vùng nước sẽ hoàn toàn hóa thành một phiến băng vực. Mạc Hà muốn làm chút gì tới ngăn cản vô biên vùng nước đóng băng, nhưng mà làm một cây, trừ sinh trưởng ra, hắn tựa hồ cái gì cũng làm không tới. hơn nữa đi đôi với dưới chân vô biên vùng nước càng ngày càng giá rét. Hắn liền tiếp tục hướng lên sinh trưởng, lực lượng cũng thay đổi được càng ngày càng yếu. Không có bất kỳ biện pháp, Mạc Hà chỉ có thể làm mình trước mắt duy nhất có thể làm. Dù là giá rét thấu xương, hắn cũng phải ở mình vẫn có thể hấp thu chất dinh dưỡng dưới tình huống. Hết khả năng lại tiếp tục hướng lên sinh lâu một chút. Dưới chân vô biên vùng nước càng ngày càng lạnh, mặt nước cũng không đang chảy xuôi, hoàn toàn hóa thành một tầng hàn băng, liền liền dưới mặt nước chỗ sâu hơn vùng nước, vậy đang nhanh chóng đông. Mạc Hà cảm giác được mình từ trong nước hấp thu chất dinh dưỡng đổi được càng ngày càng khó khăn. Cắm rễ ở vô biên vùng nước xuống bộ rễ, thật giống như hoàn toàn bị đông cứng. Một cổ giá rét lực lượng theo bộ rễ nhảy lên tới mình thân cây. Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt. Từ phía dưới rễ cây bắt đầu, mình trên thân cây đã bao phủ một tầng hàn băng, hơn nữa đang lan tràn lên phía trên. Mạc Hà muốn phải cố gắng vùng vẫy, muốn tiếp tục hướng lên sinh trưởng. Có thể lúc này, hắn tựa hồ đã mất đi hướng lên tiếp tục sinh trưởng chống đỡ. Nhưng hắn như cũ không cam lòng, Mạc Hà ra sức lay động mình thân cây, to lớn trên thân cây, lá cây toàn bộ bị hắn phủi xuống, hướng phía dưới đã hoàn toàn ngưng tụ thành nước đá vô biên vùng nước bay xuống. Mạc Hà vậy mượn lần này, tiếp tục ra sức hướng lên sinh trưởng một đoạn nhỏ, có thể hết thảy tựa hồ vậy ước chừng như vậy. Hắn cảm giác mình không có năng lực tiếp tục hướng lên sinh trưởng. Trên thân cây bao trùm hàn băng, đang nhanh chóng leo lên phía trên, đã bao phủ hơn phân nửa thân cây. Mạc Hà đung đưa trơ trụi nhánh cây, vẫn có chút không cam lòng muốn lại tiếp tục cố gắng một chút. Đây là, hắn chạm tới những cái kia ánh sao, những cái kia lấm tấm ánh sao. Ở tiếp xúc tới Mạc Hà trơ trụi nhánh cây sau đó, liền hóa thành một đoàn kim quang, bao phủ Mạc Hà thân cây. Ở những kim quang này bao phủ hạ, Mạc Hà cảm giác mình tựa hồ lần nữa có một chút khí lực. Sau đó hắn lại hướng lên sinh hơi dài một chút. Lúc này, Mạc Hà tựa như bắt được sau cùng rơm rạ cứu mạng. Liều mạng dùng mình trơ trụi nhánh cây đi tiếp xúc hắn tất cả có thể tiếp xúc được ánh sao. Sau đó gắng sức hướng lên sinh trưởng, cho đến hắn nhánh cây trong phạm vi tất cả có thể tiếp xúc được ánh sao toàn bộ bị hắn tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Mạc Hà biết mình cái này lại không có những biện pháp khác. Hắn còn muốn tiếp tục hướng chỗ cao sinh trưởng, nhưng lại cũng không có lực lượng có thể chống đỡ hắn sinh trưởng đến canh chỗ cao. Trên thân cây hàn băng đã hoàn toàn lan tràn lên Mạc Hà tàng cây. Những cái kia chỗ cao nhất nhánh cây vậy dần dần bị hàn băng bao trùm. Mạc Hà bị hoàn toàn đông lại, chỉ là Mạc Hà không có phát hiện. Ở hắn bị đông lại trước, hắn ra sức vùng vẫy, cuối cùng lại cũng không có biện pháp tiếp xúc tới bất kỳ một điểm tinh quang. Không phải đã không có ánh sao để cho hắn tiêu hao, mà là bầu trời đã không cần hắn lại tiếp tục hướng lên đỉnh. Mình cũng đã lên tới cao hơn chỗ, hơn nữa còn đang thay đổi được cao hơn. Mạc Hà không nhìn thấy những thứ này, làm hắn thân cây bị hoàn toàn băng phong lúc thức dậy. Hắn ý thức tựa như cũng bị hàn băng hoàn toàn niêm phong. Không cảm giác được ngoại giới biến hóa, chỉ có một cổ hướng lên sinh trưởng chấp niệm. Như cũ để cho hắn ngoan cường còn sống. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Hà ở tựa như có thể đông nhất thời giá rét bên trong, bỗng nhiên cảm thấy một tia ấm áp. Cái này một tia ấm áp đổi được càng ngày càng nóng bỏng, để cho Mạc Hà ý thức cũng theo đó hồi phục. Ý thức khôi phục cái đầu tiên theo bản năng hành vi vẫn là hướng lên sinh trưởng, đồng thời đến gần vậy một tia ấm áp. Mà theo cái này hướng lên sinh trưởng hành vi, Mạc Hà cảm giác mình tựa như chạm tới một chút nóng bỏng quang. Một tích tắc này, Mạc Hà cảm thấy trên người giá rét hoàn toàn tan đi. dưới chân đông vô biên vùng nước hàn băng, cũng theo đó tan rã. Mạc Hà thư giãn mình một chút thân thể, thấy được một cái mới tinh sáng ngời thế giới, cũng ở đây trong một cái chớp mắt này. Mạc Hà ý thức thoát khỏi quan tưởng đồ, trở về bản thể bên trong, và cái này mới tinh sáng ngời thế giới như nhau. Mạc Hà tu vi cũng đạt tới một cái cảnh giới cao hơn. Thuần Dương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/chéo/cuong-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-a-gạch-nối-s-o-a-n-g-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.